Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, ta cũng có thể định thế nào đối, vấn đề này ta còn thực sự không có chăm chú nghĩ tới đâu. Haruno Sakura tại Ino nhìn soi mói ngẩn, người, sau đó nói, cái kia mời chăm chú nghĩ một hồi, xin nhờ. Vấn đề này đối ta vô cùng trọng yếu. Ino tiếp tục ánh mắt thế công. Ngoặc kép, người thật đúng là không buông tha đâu. Tốt, a, để cho ta ngẫm lại. Ân, nếu như người nhất định để lời nói của ta. Cái kia chính là phổ thông đi. Ngoại trừ người cái kia ra truyền tâm linh bí thuật bên ngoài. Ta cũng nghĩ không ra cái gì khác đặc điểm. Haruno Sakura trầm tư vài giây đồng hồ về sau. Như thế nói, vẻn vẹn những này sao? Những này chỉ là khách quan quan điểm. Cá nhân ngươi đâu? Cá nhân ngươi chủ quan bên trên đối ta không có gì cái nhìn sao? Đã ngươi đã không thích Sasuke, như vậy ngươi không muốn cùng ta tiếp tục trở thành bằng hữu sao? Ino dùng đến chờ mong cùng ánh mắt thấp thỏm nhìn xem Haruno Sakura. Song tay nắm chặt lấy. Có thể cho thấy nội tâm của nàng khẩn trương. Ngoặc kép, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Haruno Sakura trên dưới đánh giá Ino một lần. Quả quyết trả lời đến. Ino nguyên bản cái kia chờ mong thêm thấp thỏm biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ. Đầu vô lực rũ xuống. Nắm chắc hai tay cũng vô lực buông lỏng ra. Tốt, nếu như không có những chuyện khác. Vậy ta liền đi. Sắc trời đã trễ thế như vậy, ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Haruno Sakura không quan tâm Ino phản ứng, tùy ý khoát tay áo, chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá, tại nàng vừa mới nhấc chân thời điểm, sau lưng lại truyền tới Yamanaka Ino thanh âm. Ngoặc kép, quả nhiên, là bởi vì thực lực sao? Là bởi vì ngươi bây giờ đã rất mạnh. Ta lại như cũ rất yếu nguyên nhân sao? Ino thanh âm có chút khàn khàn. Trong đó lại tràn ngập lấy không cam lòng. Ngươi còn đang xoắn suýt vấn đề này sao? Tốt, a, ngươi có thể hiểu như vậy. Bất quá liền xem như cùng ta đồng dạng thực lực. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi trở thành bằng hữu. Không chỉ là ngươi, cái khác cũng giống như vậy. Haruno Sakura dừng bước. Đưa lưng về phía Yamanaka Ino như thế nói. Sakura, thực lực của ngươi cũng là trước kia lần kia mất tích về sau mới cấp tốc lấy được đi. Ta không tin tưởng chỉ bằng vào ngươi cố gắng của mình. Liền có thể trong thời gian ngắn như vậy, cường đến bây giờ loại trình độ này, nghe nói là cái gì bí cảnh. Bên trong có một ít kỳ quái lại mạnh mẽ thông linh thú. Ngươi là theo bọn nó cái kia lấy được lực lượng a? Yamanaka Ino một lần nữa ngẩng đầu lên, nét mặt của nàng hơi có chút dọa người, hơi có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác, giống như muốn cùng người liều mạng. Không sai, phải thì như thế nào? Haruno Sakura có chút quay người nghiêng đầu, biến hóa thành con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy ma tính. Người bình thường tại cỗ này ma tính hạ đều sẽ tâm thần căng cứng. Toàn thân cứng ngắc đi. Coi như là bình thường Jinin. Tại đối mặt cỗ này ma tính lúc. Cũng sẽ cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng là lúc này Yamanaka Ino cũng không nhận được ảnh hưởng. Nếu như những người khác cùng bọn chúng ký kết khế ước. Cũng có thể thu hoạch được đồng dạng lực lượng cường đại sao? Yamanaka Ino vẫn như cũ nhìn thẳng Haruno Sakura, đối mặt cái kia ma tính ánh mắt hào không tránh né. Hào không lui bước, ha ha, ngươi muốn thông qua loại phương pháp này mạnh lên sao? Haruno Sakura khóe miệng móc ra một vòng nụ cười trào phúng. Sau đó nói ra, có khả năng, bất quá, ở trong đó cần thiết trả ra đại giới cũng không nhỏ đâu. Yamanaka Ino nghe được câu này, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Cái kia trong ánh mắt, tựa như đã bao hàm rất nhiều cảm xúc. Hưng phấn, chờ mong, tâm thần bất định, sợ hãi, kiên định, đại giới, loại chuyện này ta đương nhiên có thể nhìn ra. Yamanaka Ino thầm nghĩ đến, vẻn vẹn là nhìn Haruno Sakura trước sau tính cách biến hóa, liền có thể tưởng tượng ra thu hoạch được cỗ lực lượng này tuyệt đối là có đại giới. Hơn nữa còn không nhỏ, nhưng là, cái kia cỗ đại giới lại là cái gì đâu? Tuổi thọ, có khả năng, bất quá cái này thái hư hóa, lại nói cái thế giới này có hay không tuổi thọ cũng không biết. Sinh mệnh lực, tinh thần năng lượng, linh hồn năng lượng, nếu như vẻn vẹn cái này chút, vậy căn bản không tính là cái gì đại giới. Rất nhiều nhẫn thuật cũng phải cần những năng lượng này làm điều kiện. Linh hồn, rất có thể, trước đó Ino nghe qua phụ thân của mình nói qua bốn đời Hokage một cái bí thuật. Cái kia bí thuật liền là lấy mình linh hồn làm đại giá. Liên quan tới cái kia đại giới, Yamanaka Ino suy nghĩ rất nhiều. Nàng trước đó do dự thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Đã cái kia đại giới ngươi có thể tiếp nhận, như vậy ta cũng nhất định cũng có thể tiếp nhận. Yamanaka Ino kiên định nói ra. Ha ha, nhìn xem Yamanaka Ino như thế kiên định, Haruno Sakura nhịn không được cười lên. Sau đó, tại Yamanaka Ino nhìn soi mói nói ra. Tốt a, đã ngươi kiên trì, ta sẽ đi hỏi một chút bọn chúng. Bất quá, ngươi cũng đừng đến cuối cùng hối hận a. Phải biết, lúc kia hối hận cũng là không có ích lợi gì. Cảm ơn ngươi Sakura, ta là sẽ không hối hận. Yamanaka Ino nói xong thật sâu hướng Haruno Sakura cúi đầu. Hiện tại có kết luận còn quá sớm. Hết thảy đều là muốn thấy kết quả tài năng kết luận. Ân, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Tốt, như vậy ta đi, ngày mai gặp a. Haruno Sakura nói xong phất phất tay, rời đi. Ánh chiều tà phía dưới, có vẻ như lại một thiếu nữ, tức nghênh đón nhân sinh chuyển biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.